Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết là Tạ Thất An là một đã lần đầu đi trừ pháp và đã đi đánh và thu phục mèo yêu. Và trong lần này thì Tạ Thất An cũng đã thành công thu phục được mèo yêu nhờ sự trợ giúp của Hồ Y Y. Và tiếp theo đó thì không biết là Tạ Thất An cùng với bà nội của Tạ Thất An sẽ đi trừ yêu thêm lần nào nữa. Thì chúng ta hãy đón xem và chúng ta cũng chờ xem là bí mật ở trên người bà của Tất An cũng như của Tất An trên người họ sẽ có những bí mật gì. Chúng ta hãy đón chờ tập này nha. Tập này tôi xin bật mí với các bạn là cũng khá là hay đấy, khá thú vị. Chương 19. Lại một lần gặp tà. Bà nội thấy Tất An không động đậy, mở miệng hỏi: "Thế nào?" Tất An lắc đầu trả lời: "Không sao ạ." Sau đó hắn dốc lên một chút nước lên mắt. Mấy lần hắn liền cảm thấy trong chậu nước trở nên đục ngầu. Bên trong mơ hồ còn có một số vật màu đen lơ lửng. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục rửa mắt. Đến khi nước trong chậu biến thành đen như mực, Tất An mới dừng lại. Mắt hắn bẩn như vậy sao? Trong lòng Tất An nghĩ thế, đồng thời trên mặt biểu cảm giật mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bà nội đứng bên cạnh nhìn Tất An, thấy nước trong chậu biến thành màu đen, liền kéo Tất An nói: "Nào, để bà xem nào." Tất An xoay người, thấy bà nội đứng gần lại nhìn mình, rồi vui vẻ nói: "Được rồi, đã không sao rồi, mắt cũng sáng hơn trước." Tất An cười hắc hắc hỏi: "Bà nội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Sao mắt cháu rửa nước lại thành đen như vậy?" Bà nội giải thích: "Bẩn ở trong nước toàn bộ là oán khí, bởi vì ngươi nhỏ nước mắt trâu trong thời gian dài mà lại không có rửa sạch, oán khí tụ tập ở mắt nên dẫn đến tình trạng như vậy." Tất An giật mình nói: "Vài giọt nước mắt trâu mà lại nguy hiểm đến thế sao?" Bà nội thở dài một hơi trả lời: "Trên thế giới này không có gì là hoàn mỹ, có lợi thì chắc chắn là có hại. Nước mắt trâu có thể giúp người ta trông thấy ma quỷ, nhưng nó cũng là oán khí của trâu mà hình thành. Tại vì trâu trước khi chết mới rơi nước mắt, xen lẫn quá nhiều tình cảm, mà tình cảm này xen lẫn quá nhiều oán khí. Vì gia chủ mà chịu mệt nhọc, cày đất kéo xe, sau đó lại bị chủ giết để thịt. Vạn vật đều có linh tính, chỉ cần bản tính hướng thiện, lần sau sử dụng nước mắt trâu thì phải nhớ kỹ, nhất định phải rửa sạch mắt." Ông nội đặt giường thuốc lên ngăn tủ rồi nói: "Theo ta thì nước mắt trâu của bà có quá nhiều vi khuẩn, khiến cháu tôi bị nhiễm trùng." Bà nội nghe vậy quay ra nói: "Ông thì hiểu cái gì?" Ông nội không chịu yếu thế: "Tôi đúng là không hiểu những thứ ma quỷ thần thánh, nhưng tôi cũng có khả năng chữa khỏi cho nó." Bà nội tỏ vẻ chán ghét nói: "Cái thứ nhìn là đã biết, tôi 2 giờ liền chữa khỏi mắt cho nó, còn ông 3 ngày hay 5 ngày?" Tất An nghe hai người tranh luận với nhau, không ai nhượng bộ ai, đành lắc đầu, bê chậu nước ra bên ngoài. Một lão trung y, một bà cốt, cả hai người đều có cái lý của mình, không ai nhường ai. Bê nước đổ ra bên ngoài, Tất An lại thấy một người tiến vào trong sân nhà mình. Là Từ Tĩnh Vân, trong tay cô ta mang theo vài con thú rừng đi tới, một tay thì cầm đào mộc côn. "Dì Vân, sao ngươi lại tới đây?" Tất An mỉm cười, vội vàng đặt chậu nước xuống chào hỏi. Đến gần, lên thâm thấy mấy con thú là 2 con thỏ hoang và 2 con gà rừng. Trần Tĩnh Phần cũng mỉm cười nói: "Sáng nay ngươi vội vã về, tao lo lắng xảy ra chuyện gì nên đến đây xem sao." Tất An vội vàng khoát tay nói: "Không cần lo lắng, ta đã không sao rồi." Trần Tĩnh Phần ồ lên một tiếng, đem mấy thứ cầm trong tay đưa cho Tất An, trong lòng vui vẻ nói: "Chú của ngươi đã tỉnh táo lại rồi, ta cũng không có thứ gì tốt để cảm ơn, nên mang cho ngươi ít thịt thú rừng của nhà, có đồ và còn có đồ cả ngươi bỏ quên nữa." Tất An từ chối nói: "Dì Vân, những thứ này ta không thể nhận, chú vừa mới khỏe lại, ngươi cầm về bồi bổ thân thể cho hắn." Trần Tĩnh Vân nghe Tất An nói như vậy, liền dúi đồ vào trong tay Tất An, nói: "Ngươi hãy nhận lấy đi, đây là tâm ý của ta mà." Tất An nhìn đồ trong tay mình, cười khổ, lại nghe Trần Tĩnh Phân nói tiếp: Tiểu An, bà nội của ngươi đâu? À, ở trong phòng à? Nói xong, Tất An quay đầu nhìn, trong phòng đang truyền ra tiếng cãi nhau của ông bà nội. Trần Tĩnh Phân thấy thế, cũng không tiện quấy rầy, lúng túng cười một tiếng nói. Vậy ta đi về trước. Tất An thấy Trần Tĩnh Phân bảo muốn về, liền tiễn cô ta ra tận cổng. Nhìn thịt thú rừng trong tay, trong lòng vui mừng, mấy ngày tới lại có thịt thú rừng ăn. Thả cây gậy ở trên thềm nhà, Tất An đi vào trong phòng, thấy ông nội và bà nội ngồi trên giường, quay lưng về phía nhau, giống như không quen biết. Tất An cầm mấy con thú rừng trong tay, lắc lư nói. Lại có thể ăn ngon mấy ngày rồi này. Ông nội xoay người, ngạc nhiên hỏi. Ai cho vậy? Tất An kể lại chuyện Trần Tĩnh Phân cho bọn họ nghe. Ông nội cầm mấy con thú rừng từ trong tay Tất An nói. Hôm nay ta hầm thịt thỏ cho ngươi ăn. Bà nội chán ghét nói. Nhìn thấy có đồ ăn ngon, liền sáng mắt lên. Đến chiều muộn, trên bàn cơm có rất nhiều món ăn phong phú, lại thêm một nồi thịt thỏ hầm. Tất An ăn say sưa ngon lành. Ông nội uống một ngụm rượu rồi nói. Cũng sắp đến mùa đông rồi, ban ngày chuẩn bị cùng ông đi thu bắp thôi. Tất An nhét thịt thỏ đầy miệng, nhồm nhoàm dạ vâng. Ăn cơm tối xong, ông nội trở về bếp sắc thuốc. Tất An ngồi trong phòng nói chuyện cùng bà nội. Trong câu chuyện, Tất An có hỏi bà nội, người mà bà nội nhờ giúp đỡ, Hồ Y Y, lai lịch như thế nào. Chỉ thấy bà cười thần bí, cũng không có nói nhiều, chỉ nói cho Tất An biết sau này có việc thì nàng sẽ xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, Tất An cùng ông nội đi thu hoạch ngô. Bà nội ban đầu cũng định đi, nhưng lại bị ông nội ngăn lại, nói thân thể của bà còn yếu, không cần phải đi ra ngoài. Mấy việc thu hoạch này, ông và Tất An làm mấy ngày là xong. Ông nội cắt ngô, Tất An tách bắp, bận bịu cả ngày, cũng làm sắp xong. Trong mấy ngày này, cũng có mấy nhà bị chúng ta đến tìm bà nội, nhưng bà để cho Tất An giải quyết. Hôm nay, chiều muộn, hai ông cháu mới về đến nhà, liền thấy có ba người đang đứng trong sân, lo lắng chờ đợi. Ông nội thả xe đẩy ra, đi lên trước hỏi. Các người là ai? Chỉ thấy một người cao gầy, da ngăm đen, trong ba người, vội vàng mở miệng nói. Ờ, ta tên là Lý Sinh, bên cạnh là em trai và em dâu ta. Chúng ta đến nên tìm Trương Thần Bà cầu cứu, anh trai chúng ta đang hôn mê bất tỉnh ở nhà. Lại có người đến tìm bà nội trừ tà. Tất An nghe vậy liền chau mày. Tất An, ngươi vào đây. Giọng của bà nội từ trong phòng thờ truyền đến. Tất An nhìn bọn họ rồi đi vào trong nhà. Vừa muốn nói, bà nội đã nói trước. Ngươi cầm lấy lá bùa này, đi đến nhà họ một chuyến. Tất An gật đầu, nhận lấy lá bùa. Bà nội nói tiếp. Nhớ phải mang theo đào mộc côn, đề phòng có chuyện gì phát sinh. Tất An dạ một tiếng, cũng không nói thêm gì. Loại chuyện này hắn đã làm mấy lần giờ cũng quen. Nhưng Tất An cảm thấy bà nội chuyện bé xé ra to, chỉ cần đưa lá bùa cho bọn họ là được, không cần đến nỗi phải bảo hắn đi. Đi ra cửa, Tất An thấy bọn họ đang giúp đỡ ông nội dỡ ngô từ trên xe xuống. Tất An đi đến rồi nói. Đi thôi, đi đến nhà các ngươi xem. Ba người nghe vậy liền ngừng động tác trong tay. Ông nội phủi bụi trên người rồi nói với Tất An. Nhớ về sớm một chút. Tất An dạ một tiếng rồi nói. Ông yên tâm. Trên đường đi, qua trò chuyện Tất An biết được hôm nọ anh trai bọn họ đi vật cá điển, đến xế chiều vẫn chưa có thấy về. Lý Sinh liền đi ra ngoài tìm, kết quả phát hiện anh trai hắn nằm trên bờ sông. Vốn tưởng hắn bị điện giật đến choáng, ai ngờ mang hắn về đến nhà, đặt lên giường, hắn liền bắt đầu ăn nói lung tung. Nói cái gì mà ta muốn đi đầu thai quá, ta lạnh quá, ngươi muốn đi cùng ta không, chơi với ta đi, rồi còn cười quỷ dị, khiến cho bọn họ rùng mình. Chương 21, gặp lại ma nữ áo đỏ. Bởi vì nhà bọn họ ở xa, vừa đi đường vừa nói chuyện, mất hơn một tiếng. Cuối cùng Tất An cùng bọn họ cũng tới nơi. Vừa vào đến sân, liền nghe anh trai của họ đang kêu gào. Nhanh chơi với ta, chơi với ta. Ờ, rồi. Tất An điếc cả tai, nhìn Lý Sinh mở miệng nói: "Đi chuẩn bị một bát nước đi." Lý Sinh nghe Tất An nói vậy, liền vội vàng đi chuẩn bị. Tất An đi vào trong nhà, thấy một nam nhân đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, tay đang bắt chuồn chuồn. Lý Sinh bưng bát nước đi đến. Tất An dùng diêm đốt lá bùa bà nội đưa cho, sau đó bỏ cho vào trong bát, lấy ngón tay khuấy mấy lần, rồi nói: "Đem cái này cho hắn uống." Nghe vậy, em dâu cùng em trai Lý Sinh liền đến đỡ anh trai hắn lên. Lý Sinh ngồi trên giường, sau đó cho anh trai hắn uống, rồi đặt anh trai hắn nằm lại trên giường. Nước bùa vừa uống vào bụng, anh trai hắn rõ ràng đã chuyển biến tốt, an tĩnh đi nhiều. Nhưng chính lúc bọn hắn định thở phào, lại thấy anh trai hắn nằm trên giường la hét lên: "Díu dít, díu dít, díu dít, các người khi dễ ta, khi dễ ta, ơ ơ." Tất An nghe thấy thanh âm này liền lạnh gáy, chỉ thấy anh trai Lý Sinh ngọ nguậy một cái, rồi nhảy nhựng dựng lên, quỳ ở trên giường, vẻ mặt dữ tợn nhìn đám người Tất An, nhè răng nhếch miệng. Lý Sinh cùng em trai hắn và em dâu bị dọa sợ kêu lên, rồi nhao nhao đi đến bên cạnh Tất An. "Tất An, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi nói uống nước bùa xong liền không sao ư? Anh trai ta sao lại biến thành bộ dáng như vậy?" Đừng sợ. Tất An tay run run cầm đào mộc côn, trong lòng vô cùng khẩn trương. Đây là lần đầu tiên hắn gặp vài tình huống như này. "Ngươi là ai? Sao ngươi lại muốn quấn lấy người này?" Cuối cùng Tất An cũng nghĩ ra được một câu. Bà nội đã nói, ma quỷ không vô duyên vô cớ quấn lấy một người. Bọn chúng có nỗi khổ tâm, cho nên Tất An muốn nói chuyện cùng nó. "Ta muốn hắn chơi với ta, chơi với ta, ha ha, chơi với ta." Tất An thở hổn hển hỏi: "Ngươi xem, ca ca có thể chơi với ngươi được không? Nhưng trước hết ngươi phải rời khỏi thân thể của ông chú này đi đã." Nó nghe được lời của Tất An liền hơi sững sờ, sau đó cắn răng nghiến lợi, nghiêm nghị nói: "Không cần, ta không chơi cùng các ngươi đều là người xấu." Tất An cười gượng nói: "Ngươi yên tâm, ca ca không phải là người xấu, chúng ta sẽ không làm hại ngươi." Nó nghe thấy lời của Tất An liền hăng hắc khàn khàn mở miệng nói: "Thật hả? Ca ca ngươi đi theo ta." Nói xong, nó nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng cực nhanh. Tất An ngây người, đứng tại chỗ. Lý Sinh nắm chặt cánh tay của hắn, hắn nức nở nói: "Tất An à, ta cầu xin ngươi mau cứu anh trai của ta." Lý Sinh bóp tay Tất An đến phát đau, khiến cho Tất An tỉnh táo lại. Hắn mở miệng an ủi Lý Sinh, rồi vội vàng đuổi theo. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy anh trai Lý Sinh đứng ở sân, quay đầu cười quỷ dị với Tất An, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Tất An cũng không dám chậm trễ, nhún chân đuổi theo. Cũng không biết đuổi đã bao lâu, tiếng cười khanh khách của anh trai Lý Sinh cứ quanh quẩn bên tai Tất An. Cho đến khi tiến vào một rừng cây nhỏ, âm thanh của hắn mới dần dần biến mất. Hiện giờ trời đã tối hẳn, mặt trăng đã treo ở trên trời. Khu rừng yên tĩnh, bắt đầu có tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cú kêu. Tất An cầm đào mộc côn tiến lên phía trước. Được một lúc, Tất An đã ra khỏi khu rừng, đi tới bên cạnh một hồ nước, mà bên hồ nước có một người đang đứng. Nhờ ánh trăng, Tất An có thể khẳng định người đó chính là người hắn đuổi theo nãy giờ. Anh trai Lý Sinh nhìn thấy Tất An đã đến, liền cười không ngừng, khàn khàn mở miệng nói: "Ca ca ngươi tới rồi à?" Tất An nhìn thần thái của hắn thì đã kinh hoàng, nghĩ muốn bỏ cuộc. Nghĩ thầm sao mình lại ngu như vậy, đuổi theo hắn, giờ hình như đã bị hắn dẫn vào bẫy. Hắn phất tay với Tích An, kích động nói: "Ca ca lại đây chơi cùng ta." Hô hấp của Tất An trở nên dồn dập, đứng im tại chỗ, chỉ thấy hắn vẫy vẫy tay như thế: "Ca ca, đến đây chơi." Tất An nghe câu này của hắn, bỗng nhiên cảm thấy buồn bực, cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng mắng: "Trời, cái con mẹ nhà ngươi à, mau từ thân thể người đó cút ra đây." Tay hắn dừng trong khoảng không, cả người cứng ngắc tại chỗ. Tất An thấy vậy, cảm giác được tình huống không ổn, liền vội vàng cầm đào mộc côn, cản trước người, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lại thấy hắn ngửa mặt lên trời khóc lên, xen lẫn trong đó có giọng nói của trẻ con. Tất An nghe thấy thanh âm của hắn liền khó chịu, rừng cây sau lưng chuyển đến tiếng chim bị dọa cho rối loạn kinh sợ. "Đừng khóc nữa, không nữa ta đánh chết ngươi." Tật An triệt để không thèm đếm xỉa, liền vọt tới. Tật An nghĩ đến nếu quay đầu bỏ chạy, coi như hắn an toàn trở về. Nhưng không có cách nào ăn nói với đám người Lý Sinh, càng không có cách nào ăn nói với bà nội. Tiếng khóc của hắn bỗng nhiên im bặt khi nghe thấy lời của Tật An. Đưa tay lau nước mắt, hắn âm trầm nói một mình: nơi này chơi không vui, ta muốn đi đầu thai. Ca ca, ngươi lừa gạt ta, ngươi khi dễ ta, ta không muốn chơi với ngươi. Nói xong, hắn liền quay mặt về phía hồ nước. Tật An giật mình, nhìn ra hắn muốn làm gì, hô lên một tiếng không tốt, vội vàng vươn tay muốn cản hắn lại. Nhưng tất cả đều đã chậm, chỉ thấy hắn hét lên một tiếng rồi nhảy xuống tù hồ tù một cái. Tật An trừng mắt nhìn, rồi vội vàng tiến đến, chỉ thấy trên mặt nước nổi lên bọt khí ọc ọc, còn hắn đã chìm nghỉm. Tạ ơn thần minh Tất An dẫn dắt oan hồn độ nan qua. Giọng nữ quen thuộc truyền đến, Tất An quay đầu nhìn lại, trong lòng chấn động. Dưới ánh trăng lại gặp một cô gái mặc áo màu đỏ, là ma nữ áo đỏ mà Tất An gặp ở trên cầu Trần Gia Thôn. Nhớ lại lời Hắc Vô Thường nói, sắc mặt Tất An có chút tái nhợt, lùi lại phía sau hai bước, nghĩ thầm, cô ta sao lại ở chỗ này? Chỉ thấy cô ta nửa quỳ nửa ngồi trên bờ hồ, tóc dài nghiêng xuống, bàn tay trắng mịn như ngọc, nghịch nghịch nước ở trong hồ, làm bắn lên vài giọt nước trên tóc. Khuôn mặt yếu mị như cười như không, đối mặt với Tất An. Đừng sợ, ta chỉ trùng hợp đi qua thôi, sẽ không làm hại ngươi. Tất An nghe thấy giọng cô ta, sắc mặt liền trắng bệch, đầu óc trống rỗng, không biết nói gì. Cũng không biết qua bao lâu, cô ta chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu hất mái tóc lên. Những giọt nước ở trên đó cũng vung vào không khí, dưới ánh trăng chiếu xuống, lóe lên ánh sáng lung linh. Cô ta đưa tay, chậm rãi chải tóc, mở miệng nói với Tất An. Ngươi không đi cứu hắn sao? Hay là chờ hắn bị ma nước hại chết? Tất An nghe vậy, lập tức phản ứng lại. Ma nước? Cô ta xoay người, mỉm cười với Tất An, trả lời. Đúng vậy, ma nước là bọn người bị chết đuối oan nên không thể đầu thai, bọn chúng muốn luôn luôn đi tìm thế thân. Cô ta nói xong liền nhìn về phía mặt hồ yên tĩnh không một gợn sóng. Ngươi không muốn đi cứu hắn sao? Ma nữ áo đỏ mở miệng nói lần nữa. Chương 22: Thế thân. Lời của ma nữ áo đỏ khiến Tất An sững sờ, vậy mà hắn lại từ từ đi đến bên hồ. Trong đầu dường như có âm thanh dẫn dụ: cứu hắn, cứu hắn. Tất An nuốt nước bọt, quyết định tù một tiếng hắn đã nhảy xuống hồ. Trong lúc đó hắn mơ hồ nghe thấy tiếng y y kêu to tên hắn. Tất An quay đầu nhìn, đúng là nàng, nhưng mà bây giờ hắn đã nhảy xuống, không thể quay đầu lại. Há mồm hít sâu một ngụm không khí, Tất An nín thở, cắm đầu xuống nước. Nước hồ lạnh thấu xương, dưới nước tối tăm, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón. Tất An dồn sức lặn sâu xuống, cũng không biết qua bao lâu, hắn dường như động phải cái gì, sợ thì thấy đó là cánh tay người. Tất An bắt lấy cánh tay đó, dùng sức kéo bơi lên mặt nước. Nhưng dưới hồ như có thứ gì đó kéo hắn lại, khiến Tất An không thể nào kéo lên được. Cứ như vậy khoảng 5-6 giây, Tất An sắp hết hơi, thời gian ngâm trong nước hồ lạnh băng cũng khiến chân của hắn cứng lại. Khi hắn đang muốn ngoi lên thì có một cánh tay bắt lấy chân hắn, không cho hắn ngoi lên. Tất An bị dọa sợ, đạp chân liên tiếp, cảm giác ngạt thở xông lên đầu. Lúc này Tất An mới lờ mờ thấy được thứ gì đó đang tiến lại gần mình, mang theo tính trẻ con vui đùa. Ca ca, ngươi đi đâu vậy? Thanh âm của một đứa trẻ vang lên trong tai Tất An. Tất An cứng họng, nhìn bóng đen đang bơi đến gần mình, bắt đầu sặc nước. Nó vươn tay bắt được cổ của Tất An. Một gương mặt ghé sát mặt Tất An. Đó là một gương mặt trẻ con, mặt xanh nanh vàng, tóc đen dài, so với thân thể của nó còn dài hơn. Đi chơi với ta. Thanh âm của nó cực kỳ phấn khích. Tất An đã uống nhiều nước, cả người nửa tỉnh nửa mê. Nó buông tay, bơi một vòng quanh Tất An, mái tóc đen dày từ từ cuốn lấy Tất An. Mí mắt Tất An ngày càng chiếu lại, cuối cùng hắn rơi vào hôn mê. Rồi. Tất An đột nhiên mở to mắt, trước mắt hắn là một mảng đen tối, đưa tay không thấy năm ngón. Tiếng cười của trẻ con quanh quẩn ở chỗ này khiến cho Tất An rùng mình. Tất An dùng sức bấu mạnh mặt mình, cảm giác đau đớn khiến hắn biết đây không phải là mơ. Đây là nơi nào? Tất An nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng cười ma tính của trẻ con. Tí tách, tiếng nước rơi xuống đất. Tất An lo lắng nhìn bốn phía. Thanh âm ngày càng gần, đến gần Tất An, cuối cùng ngừng lại ở khoảng cách 2-3 mét. Nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ sáng lên trong bóng tối. Tất An ngừng thở, lông tơ trên người dựng ngược, không tự chủ lui về phía sau. Ca ca, cảm ơn người đã chơi cùng với ta. Con ma chậm rãi nói giọng non nớt của trẻ con. Giọng Tất An thấp thỏm nói. Người là ma nước. Cặp mắt đỏ ngầu lay động lên xuống, dường như đang gật đầu. Đúng, nhờ có ngươi mà ta có thể đi đầu thai. Đầu thai? Tất An nghe hắn nói như vậy liền giật mình, nhớ lại lời ma nữ áo đỏ đã nói. Ma nước bị chết đuối oan nên không thể đi đầu thai, bọn chúng luôn luôn đi tìm thế thân. Ta thành thế thân của ngươi. Chỉ thấy nó cười hăng hắc, giọng nói bén nhọn như đâm vào tai Tất An. Đúng vậy, ngươi sẽ trở thành ma nước thế chỗ cho ta. Tất An nghe nói vậy liền muốn nổi điên la hét. Ngươi muốn giết ta? Nó lập tức phình to bụng mà cười nói. Đúng vậy, ta giết ngươi chẳng lẽ không được sao? Tất An cắn răng nghiến lợi nhìn nó, từng bước đi tới chỗ nó. Ngươi giết ta, nhưng ta cũng không cam tâm làm người chết thay. Ta liền cùng ngươi ở chỗ này cả đời. Chỉ thấy nó không có bất kỳ động tĩnh gì, bình tĩnh nhìn Tất An nói. Ngươi không có khả năng để giữ ta lại. Tất An gầm lên giận dữ, nhào tới phía nó. Nếu đã chết, Tất An cũng không sợ nó nữa, nhưng chỉ nghĩ là tóm được nó. Nhưng hắn lại xuyên qua, cuối cùng ngã nhào trên mặt đất. Nó cười ha ha không ngừng, xoay người chế giễu Tất An. Ta nói rồi, ngươi không giữ được ta. Tất An đứng dậy, nhìn chằm chằm cánh tay của mình, ánh mắt đờ đẫn. Vì sao vậy? Không phải ta đã chết rồi sao? Sao ta lại không thể tiếp xúc với ngươi? Điều này thì ngươi hãy hỏi chính ngươi. Được rồi ca ca, thời gian đã đến, ta cũng phải đi rồi. Bye bye. Nói xong, Tất An đột nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy thân thể của nó từ từ tiêu tán. Tất An nhìn không được, gầm lên giận dữ, vươn tay muốn bắt nó. Nhưng cánh tay vẫn xuyên qua thân thể của nó, hai hàng nước mắt rơi xuống. Tất An không cam lòng, quỳ rạp xuống đất, dậm chân đấm ngực. Ta cứ như thế mà chết đi sao? Bà nội, cháu có nói với bà. Tất An chỉ sợ không gặp được lại bà nữa rồi. Bà tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng đấu võ mồm với ông nội nữa. Tất An, Tất An. Một giọng nữ truyền đến. Tất An vội vàng ngẩng đầu, nhìn xung quanh hỏi. Là ai? Ra đây đi. Ta là mẹ con, Tất An. Chỉ thấy một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Tất An, ôn nhu vuốt ve mặt hắn. Mẹ! Hốc mắt Tất An đã rớm nước mắt, đồng thời trong lòng kinh ngạc. Người thật sự là mẹ ta? Mẹ Tất An cười hòa ái, không chút do dự gật đầu, rồi nói. Tất An, đứng lên đi theo ta đi. Tất An nghe được lời của bà gật đầu, lau đi nước mắt, bị bà dắt đi. Mẹ Tất An đi phía trước nói. Mỗi năm đến ngày mùng 4 tháng 4, ngươi đều đến thăm mẹ, mang theo bánh quế, rồi hát cho mẹ nghe một bài đúng hay không? Tất An trả lời. Đúng à? Vậy, lần này mẹ liền hát cho ngươi nghe một lần. Trên bà mặt mẹ vui vẻ, nhẹ giọng ngân nga. Chỉ có mẹ là tốt nhất. Có mẹ coi như con có khôi bảo, trong vòng tay mẹ, hạnh phúc trưởng thành không dứt. Thế nên chỉ có mẹ là tốt, không có mẹ tự rẫy cỏ, rời vòng tay mẹ, hạnh phúc chỗ nào tìm. Giọng hát nhu hòa, êm tai, khiến tâm tình Tất An bình tĩnh trở lại. Nhưng tay mẹ hắn lúc này cũng buông lỏng ra. Mẹ dẫn người đến đây thôi. Tất An lớn rồi, nhớ phải nghe lời bà nội nói. Nói xong, bà vươn tay đập nhẹ lên trán hắn. Tất An mở to hai mắt, nước mắt tràn mi. Mẹ, mẹ, ngươi đừng đi. Mẹ, ngươi đâu, đâu rồi? Mẹ, trở về đi mẹ. Hắn hướng về một mảng đen kịt xung quanh hô to, nhưng không có âm thanh nào trả lời hắn. Chỉ thấy trước mặt có một tia sáng. Tất An không tự chủ được, nâng hai tay che mắt, đồng thời chân hắn di động. Một cỗ hấp lực kéo hắn về phía tia sáng ánh sáng trắng kia. Ánh sáng mãnh liệt khiến Tất An không thể mở mắt. Cuối cùng, hắn thét lên một tiếng, bị ánh sáng trắng nuốt mất. Tất An nhẹ nhàng mở mắt ra. Trong mắt hắn là hình ảnh căn phòng quen thuộc, ánh đèn quen thuộc. Nhìn thấy những thứ này, trong lòng hắn cảm giác an tâm. Đột nhiên hắn ngồi dậy, thấy bà nội ngồi trên giường. Ông nội đang cầm tẩu thuốc, đờ đẫn nhìn hắn. Chương 22 kết thúc. Tất An, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi, làm ông nội sợ muốn chết. Ông nội đột nhiên kích động nhìn Tất An, tẩu thuốc trong tay phát run, quên mất còn có chút nước mắt. Tất An đang nắm chìm trong mê mang, nghe được giọng nói của ông nội liền ngẩng đầu hỏi. Ông nội, đây là mơ sao? Ông nội nghe thấy Tất An hỏi vậy liền sững người, lắc đầu trả lời. Đây không phải là mơ, người rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Tất An nghe ông nội nói như vậy xong liền cảm thấy cơ thể của mình không bình thường, liền hỏi. Ông nội, cháu đã ngủ bao lâu rồi? Ông nội nghĩ nghĩ rồi nói. Người ngủ 2 ngày rồi, người không biết ông nội đã lo lắng như thế nào đâu. 2 ngày? Tất An kinh ngạc lên tiếng, nghi ngờ nhìn về phía bà nội. Từ đầu đến cuối bà đều không nói gì. Nếu nói đến tận bây giờ mình vẫn còn mơ, vậy sao nó lại chân thật đến vậy? Bà nội vươn tay sờ đầu Tất An, mệt mỏi nói. Tất An chắc vẫn còn đang choáng váng sau hôn mê. Trong nhà vẫn còn một con gà rừng, ông bây giờ đi hầm cho Tất An để cho nó bồi bổ. Ông nội gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng. Tất An có chút mê mang nhìn về phía bà nội, vừa muốn nói thì bà nội đã duỗi tay ra hiệu cho hắn đừng nói gì. Bà nội hơi cúi đầu, bóng tóc trắng thu hết vào mắt của Tất An. Bà nội muốn nói lại thôi, muốn nói nhưng lại không nói ra được. Tất An cau mày, hô hấp trở nên dồn dập, trong lòng khó hiểu, nghẹn ngào hỏi. Bà nội, ta thật sự là làm mơ sao? Bà nội ngồi trên ghế khoát tay, hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn trả lời. Tất An, bà nội thất đức, cho đến bây giờ vẫn chưa làm được một điều gì tốt. Nói xong, bà nện thẳng lên ngực của mình, khuôn mặt vô cùng bi thương. Nhìn bà nội như vậy, lòng hắn đau như cắt, khó chịu nói. Bà nội, người nói cho cháu biết đi, vì sao cháu lại mơ thế mẹ? Chuyện má nước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bà nội đột nhiên che miệng, ho kịch liệt, nhưng Tất An lại không thấy trong tay bà có vết máu. Tất An lo lắng, vội vỗ lưng cho bà, rồi nói. Bà nội, bà thế nào rồi? Bà nội ngẩng đầu, vẫn che miệng nói. Cứ đi lên phòng chính đi, để bà nội yên lặng một lúc. Nhưng mà... Tất An còn chưa có dứt lời, bà nội đã giơ tay ngăn lại, mang theo giọng cầu khẩn nói. Sáng mai bà liền nói cho ngươi, bây giờ nghe bà nội, lên phòng chính đi, để bà yên lặng một mình. Tất An nghe bà nói như vậy, liền thở dài, buồn bã đi ra khỏi phòng. Đi đến phòng chính, thấy ông nội đang ngồi vặt lông gà, Tất An vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo hơn, rồi ngồi xuống giúp ông. Ông nội liền nói. Không cần người giúp, quay về nằm nghỉ chút đi. Tất An thở dài một hơi, trả lời. Cháu đã ngủ 2 ngày rồi, giờ lại nằm sao? Ông nội nghe vậy, cười hắc hắc nói. Ờ, nói cũng đúng. Nhổ lông gà xong, ông nội đem gà bỏ vào nồi. Không bao lâu sau, canh gà nóng hổi cũng đã làm xong. Mùi thơm nồng đậm, khiến cho người ta thèm giò nước dãi. Tất An nuốt nước bọt, mặc kệ nóng, liền húp vào một ngụm trong bụng. Sau đó vẫn chưa thỏa mãn, liếm liếm môi. Ông nội nhìn bộ dáng của hắn, liền cười ha ha không ngừng. Tất An lấy thìa múc một bát, rồi bưng ra ngoài cửa. Ông nội nhìn thấy, mở miệng nói. Làm gì? Đi đâu vậy? Tất An giơ cái bát trong tay lên, nói. Cháu mang cho bà nội. Đi tới trước cửa, căn phòng thờ. Tất An nghe thấy bên trong hình như có tiếng nói, nhưng âm thanh không quá lớn. Tất An căn bản không nghe thấy bên trong nói gì. Hắn đẩy cửa, phịch một tiếng, cửa bị khóa. Bên trong truyền đến tiếng của bà nội. Ai vậy? Tất An mở miệng nói. Là cháu đây à? Tất An à? Tất An à, có chuyện gì không? Tất An cúi đầu trả lời. Cũng không có gì, canh gà vừa mới nới xong, cháu mang cho bà một bát. Người uống đi, bà nội không uống. Tất An nghe bà nội nói vậy nên thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm, quay người rời đi. Tất An nghĩ thầm, bà không muốn mở cửa cho hắn, hắn không muốn, hẳn là không muốn nói chuyện với mình. Đến cùng, khi mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Nhìn tình hình của bà nội hiện giờ, xem ra thân thể của bà đã có vẻ yếu hơn trước rất nhiều. Sau đó cuối cùng Tất An cũng rõ. Khi Tất An nhảy xuống hồ, lại y y cứu hắn lên, sau đó cõng hắn về nhà. Bà nội nhìn thấy hắn như vậy, liền biết hắn bị ma nước biến thành thế thân. Không đến 7 ngày sau, nhất định sẽ mất mạng. Sau đó, bà nội liền đến trước mộ mẹ của Tất An cầu khẩn. Hy vọng mẹ Tất An có thể giúp một tay, thay thế Tất An trở thành thế thân của ma nước kia. Mà một ngày sau, mẹ Tất An trở thành thế thân, liền biến thành ma nước. Bà nội vì phòng ngừa mẹ Tất An sẽ tìm người khác làm thế thân, liền tự mình đi đến hồ nước kia đánh mẹ của Tất An, cũng chính là hồn phách của Quyên con dâu bà, đánh cho hồn phi phách tán. Tất An làm sao có thể tưởng tượng bà nội hắn sẽ làm như vậy. Rõ ràng mẹ hắn đã cứu hắn, vì sao còn muốn giết bà? Mãi về sau bà nội mới nói cho Tất An biết những điều Tất An muốn nghe. Lúc này Tất An nước mắt tràn mi, điên cuồng chạy đến hồ nước kia khóc lóc một hồi. Cho dù từ nhỏ Tất An chưa từng gặp mẹ, nhưng bà đã vì Tất An không tiếc thế thân ma nước, cũng không tiếc bị bà nội diệt sát. Mà nam nhân mà bị ma nước nhập thân cũng bình yên tránh thoát một kiếp, hiện tại đang vô sự đang ở nhà. Sự việc qua 5 ngày sau, Tất An cùng bà nội cũng không có ai đề cập lại những chuyện này nữa. Bệnh tình của bà nội càng thêm nghiêm trọng, nặng đến nỗi chỉ có thể nằm trên giường, mỗi ngày càng thêm tiểu tụy. Việc phát sinh trong thôn lớn nhỏ đều do cho Tất An cùng ông nội xử lý. Hiện tại ở trong thôn cũng coi như là Tất An có chút tiếng tăm. Bọn họ gọi Tất An là tạ bán tiên. Tất An cũng học từ bà nội một chút bản lĩnh, trừ ma bắt quỷ, cũng không có đến nỗi trở tay không kịp nữa. Mà mỗi lần hắn đi ra ngoài bắt ma đều có một người đi cùng hỗ trợ hắn, đó chính là Hồ Y Y. Tất An cũng không biết lai lịch của nàng, chỉ biết nàng là người mà bà nội nhờ tới giúp. Tất An đã từng 5 lần 7 lượt hỏi bà nội, nhưng bà nội không nói một lời. Tất An nhàm chán ngồi ở cổng thôn, hiện tại hắn vô cùng thích yên tĩnh, có lẽ đã từng trải nhiều hơn rồi. Chuyện về ma nữ áo đỏ, Tất An cũng không nói với bà nội, Tất An sợ bà lo lắng. Lúc này, mấy đứa trẻ trong miệng ngậm kẹo que, tung ta tung tăng đi tới, trong miệng đồng thời hát. Mặc tân y, người đi tới, khu chiêng gõ trống thật là vui, canh ba tới, mèo hoang gọi, tân nương tử, lên kiệu hoa. Tất An nghe được câu này, liền run run lên một cái, lông tơ trên người dựng lên, trong lòng không hiểu vì sao lại khẩn trương, vội vàng đứng dậy, ngăn trước bọn nhóc, rồi nghiêm túc hỏi. Là ai dạy các người câu hát này? Một đứa trẻ lớn hơn một chút đứng ra nói. Là một chú lớn tuổi, hắn nói chúng ta học thuộc câu hát này thì sẽ cho chúng ta kẹo que. Sau đó bọn trẻ không để ý đến Tất An nữa, lại tung tăng đi qua bên cạnh hắn, miệng hát. Mặc tân y, người đi tới, khu chiêng gõ trống thật là vui, canh ba tới, mèo hoang gọi, tân nương tử, lên kiệu hoa. Chương 23, rời khỏi. Rất nhanh câu hát này liền truyền miệng đến tất cả trẻ con khắp thôn, đưa vào cùng câu hát này. Mặc tân ni, người đi tới, khu chiêng gõ trống thật là vui, canh ba tới, mèo hoang gọi, tân nương tử, lên kiệu hoa. Mà Tất An cũng đem câu hát này nói lại cho bà nội nghe, hy vọng bà có thể biết đến cái gì đó. Nhưng nhìn dáng vẻ của bà nội thì bà cũng không rõ, chỉ nói chắc do đoàn hát muốn đến đây biểu diễn. Tất An cau mày, trong lòng cảm thấy không đúng. Cứ coi như là có đoàn hát muốn tới đây biểu diễn, cũng không dùng cách tuyên truyền như vậy. Mấy ngày tiếp theo, trong thôn cũng không có phát sinh chuyện lớn gì, chỉ có vài người bị bệnh nhẹ. Ông nội ra tay liền giải quyết toàn bộ. Tất An ngồi trong nhà, nghe ông nội dạy bảo hắn về bản thảo cương mục. Hiện giờ Tất An một bên học tập bà nội, còn lại vừa muốn học cả y thuật của ông nội. Đến chiều muộn ăn cơm tối xong, Tất An lại ngồi trong phòng nghe ông nội giải giảng lý thuật y thuật căn bản. Sau đó hắn mắc tiểu liền vội vàng chạy ra nhà xí giải quyết xong. Tất An định quay trở về phòng liền nghe thấy bà nội quát một câu chói tai: "Chuyện này tuyệt đối không thể được." Chỉ nghe bà nội dường như đang cầu khẩn cái gì đó. Tất An cao mày chuẩn bị tiến lại gần nghe lén. Dù sao mấy ngày nay trong phòng bà nội đều truyền đến tiếng nói bà nói chuyện cùng với người khác. Điều này khiến cho Tất An rất tò mò. Vừa tiến lại gần chuẩn bị vểnh tai nghe trộm thì thanh âm bên trong bỗng nhiên im bặt, rồi lại nghe bà nội nói: "Là Tất An sao?" Tất An rụt cổ lại, nghĩ thầm bà nội quả là linh mẫn so với người khác. Thế nhưng Tất An cũng không có lên tiếng, im lặng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vừa mới động thân liền nghe bà nội nói tiếp: "Đừng đi, vào trong đi, bà nội có mấy chuyện muốn nói với ngươi." Tất An cắn răng vỗ đầu, nghĩ thầm: bà nội đơn giản như vậy mà lại phát hiện ra mình. Sau đó đi đến trước phòng, chỉ thấy bà nội đã mở cửa sẵn. Vào phòng, Tất An nhìn cách ăn mặc của bà nội liền có chút kinh ngạc. Bà mặc một bộ áo liệm màu xanh lam, trên đầu tóc rối bời. "Bà nội, ngươi..." Tất An còn chưa dứt lời liền thấy bà nội cầm ba lén nhang châm lửa lên trước bàn thờ, nghiêm túc nói: "Tất An, ngươi qua đây." Tất An cho mày đi tới, cũng không biết bà nội muốn nói gì. "Ngươi bây giờ cũng đã học được một nửa nghề của ông nội, nghề của ta thì ngươi cũng học được một chút, mặc dù cũng chỉ là da lông, nhưng như vậy cũng đủ." Tất An nghe bà nội nói như vậy thì cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, mở miệng nói: "Bà nội, rốt cuộc người định nói cái gì?" Bà nội nhìn Tất An thâm sâu nói: "Hiện tại người cũng đã 18 tuổi rồi, cũng nên đi ra ngoài sông sáo, không nên cả đời ở trong khe núi nhỏ này." Tất An nghe bà nội nói vậy liền lắc đầu nói: "Cháu không đi, cháu không phải ở chỗ này chăm sóc hai người chứ, cháu không cần đi." Bà nội đột nhiên phẫn nộ quát chói tai: "Không đi cũng phải đi, đây là vì muốn ngươi tốt lên. Mọi chuyện cần thiết ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi rồi. Đi thành phố Thanh Hải tìm chú hai của ngươi, hết thảy sinh hoạt của ngươi hắn sẽ giúp người sắp xếp." Tất An bị dọa sợ, nước mắt trong hốc mắt vòng quanh. Bà nói lớn như vậy, điều này chứng tỏ bà đã quyết tâm muốn đuổi hắn đi. Bà nội hít sâu một hơi, dường như đang cố nhịn thống khổ, nghẹn ngào nói: "Tất An, bà nội chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có tin bà nội hay không?" Tất An lau nước mắt, nói nhỏ như mũi kêu: "À, tin thưởng ạ." Bà nội ừ một tiếng: "Vậy tốt, hiện tại ngươi liền quỳ xuống." Tất An nghe vậy liền không do dự quỳ xuống. Lúc này bà nội cũng xoay người đưa ba lén nhang cho Tất An, sau đó dập đầu và vỗ vào vai hắn, hướng về ba vị thượng tiên nói: "Đệ tử Trương Thúy Trân khẩn cầu ba vị thượng tiên pháp ngoại khai ân, nhận cháu trai của ta làm đệ tử ngoại môn. Đời sau Thúy Trân vì ba vị thượng tiên mà làm trâu làm ngựa cũng không có hối tiếc." Nói xong bà nội nghiêm túc nói với Tất An: "Đi dâng hương cho ba vị thượng tiên rồi dập đầu." Tất An nghe bà nội nói vội vàng đi lên trước cắm hương lên, lùi ra phía sau hai bước dùng sức dập đầu ba cái. Chỉ thấy hai cây hương trong lư hương nhanh chóng cháy hết, chỉ còn lại một cây chậm rãi ung dung nhả khói. Bà nội thấy thế quỳ xuống phịch một cái, dập đầu ba cái nói: "Khẩn cầu thượng tiên nhận cháu trai ta làm đệ tử ngoại môn." Tất An bị cử động đột ngột của bà nội làm cho giật mình, rồi thấy cây hương còn lại trên lư hương cuối cùng cũng nhanh chóng cháy hết. Tất An vội vàng nâng bà nội dậy, lo lắng nói: "Bà nội, ngươi không sao chứ?" Bà nội đưa tay ra hiệu không sao, nói với Tất An: "Hiện tại ngươi là đệ tử ngoại môn của ba vị thượng tiên, nếu như bên ngoài xảy ra chuyện gì ngươi có thể tìm sự trợ giúp của bọn họ, nhưng phải nhớ kỹ, không phải là không thể làm khác được thì tuyệt đối không nên tổn thương hồn mệnh, miễn cho sau này bị nghiệp chướng." Tất An nghe bà nội nói như vậy liền vội vàng gật đầu. Sau này Tất An mới biết nguyên nhân vì sao bà nội lại làm như vậy, Vì sát khí trên người Tất An quá nặng nên ba vị thượng tiên cũng không muốn thu hắn làm đồ đệ. Người cầm lấy cái này. Bà nội móc từ trong túi ra một miếng ngọc bội, phía trên có buộc một sợi dây đỏ. Tất An đưa tay nhận lấy, cẩn thận quan sát. Ngọc bội mặt ngoài trong suốt sáng long lanh, ngọc trắng không tỉ vết, cầm vào tay cảm thấy đặc biệt mát mẻ. Cái này gọi là âm dương ngọc bội, là một đôi. Ngươi phải đảm bảo sau khi ngươi tiến vào thành phố, ngoài đi xông xáo và tìm hiểu, còn phải tìm kiếm một nửa khác ngọc bội. Nó sẽ giúp ngươi vượt qua đại nạn 2 năm sau. Đại kiếp nạn. Tất An nhíu chặt lông mày, hô hấp trở nên dồn dập. Bà nội vươn tay xoa đầu hắn, thâm tưởng nói: Bà nội không cầu ngươi cái khác, chỉ mong ngươi sống thật tốt, đi ra ngoài không cần khoe khoang, hết thảy đều nghe theo lời chú hai của ngươi, hắn sẽ yêu thương ngươi như bà nội. Tất An lau nước mắt ở trên mặt, nghẹn ngào nói: Nhưng mà cháu không muốn đi, không muốn rời xa ông bà. Bà nội thở dài một hơi, cũng chảy nước mắt nói: Bà nội cũng không muốn ngươi rời đi, nhưng mặt đại kiếp nạn 2 năm sau, ngoại trừ một miếng ngọc bội còn lại kia, bà nội cũng không còn cách nào khác để giúp ngươi. Ngươi hãy nghe lời bà nội khuyên, ra ngoài đi mở mang kiến thức thế giới bên ngoài một chút, cũng không thể cả đời ở nơi này được. Tất An nhìn bộ dáng kiên định của bà nội, biết đã bà đã hạ quyết tâm, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan vỡ, liền nói: Vậy cháu đi tìm được miếng ngọc bội kia còn lại thì có thể trở về không? Bà nội nghe được lời của Tất An, lắc đầu trả lời: Người vượt qua đại kiếp nạn 2 năm sau, rồi đến ngày sinh nhật mùng 4 tháng 4 của ngươi, người mới có thể trở về. Tất An hít sâu một hơi nói: Vậy thì tốt, chẳng phải lúc đó cháu đã 20 tuổi rồi sao? Bà yên tâm, đến lúc đó cháu nhất định sẽ trở về. Bà nội trịnh trọng gật đầu rồi nói: Cháu ngoan, bà nội cũng chờ cháu trở về. Tất An dạ một tiếng, ôm chặt lấy bà nội khóc lớn. Bà nội ôm chặt lấy Tất An nói: Đừng khóc, 2 năm sẽ rất nhanh trôi qua. Chương 24, áo cưới. Tất An khóc thật lâu, bà nội an ủi để lòng Tất An dần dần bình tĩnh lại. Rồi bà lấy từ dưới giường ra một cái cặp đèn, mở ra bên trong là 3 bức tượng gỗ, cẩn thận đưa nó cho Tất An, rồi nói: Cái này là tượng của 3 vị thượng tiên, ngươi phải giữ cho cẩn thận. Tất An nhận lấy, thấy tượng gỗ này điêu khắc 3 loại động vật, lần lượt là chân thân của 3 vị thượng tiên: rắn, cáo và chồn. Còn có vật này nữa. Bà nội từ dưới gối lấy ra một cái bọc màu trắng, giao cho Tất An. Đến Thanh Hải, giao nó cho sư muội của ta là Lưu Tam Tỷ, người phải gọi bà ấy là bà. Tất An dạ vâng, đưa tay nhận lấy. Cái bọc màu trắng này nặng trĩu như một khối đá. Bà nội còn vật gì nữa không à? Tất An nhìn bà nội. Bà nội suy nghĩ một chút, sợ quên thứ gì, sau đó dứt khoát nói: Không, chỉ còn lại tờ giấy này thôi. Bên trong là số điện thoại của chú hai ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Còn có địa chỉ của sư muội ta, đến lúc đó ngươi mang đồ giao cho bà ấy là được. Tất An gật gật đầu, cầm lấy tờ giấy, cẩn thận cất vào trong túi quần. Bà nội còn có chuyện gì nữa không ạ? Không có, vào trong thành phố nhớ gọi chú hai của ngươi. Đừng có nhớ bà nội quá là được rồi. Tất An dạ một tiếng, trong lòng lại khó chịu. Vậy cháu đi về phòng à? Nói xong Tất An liền muốn quay người rời đi. Ai ngờ bà nội lại ngăn hắn lại, nói: Về phòng làm gì? Hiện tại liền đi thôi. Tất An nghe bà nội nói vậy, liền sững sờ khó xử nói: Hiện tại liệu có muộn rồi không à? Bà nội lắc đầu nói: Không muộn, đi luôn bây giờ, rạng sáng mai cũng đã ra tới huyện rồi. Tất An nhìn bộ dáng kiên định của bà nội, nghĩ thầm cũng không cần vội vã như vậy chứ. Sau đó nói: Vậy cháu đi tàu chào tạm biệt ông nội đã. Bà nội cười một tiếng nói: Ngươi không cần đi tìm hắn, hắn nên đi ra đây rồi. Dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra. Ông nội nước mắt đầy mặt đi vào, nghẹn ngào nói: Đi đường ban đêm nhớ chú ý an toàn, mặc nhiều áo vào, không lại cảm lạnh. Tất An nhìn bộ dáng này của ông nội, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là hắn thấy hắn đi nhà xí lâu như vậy còn chưa quay lại, liền đi tìm. Xem ra hắn và bà nội nói chuyện gì ông đều nghe thấy hết rồi. Ông nội còn có gì cho ngươi? Ngươi cầm lấy bản thảo cương mục này, còn có 1.000 tệ này nữa. Ra bên ngoài trên người cũng phải có ít tiền. Tất An lau nước mắt, dạ một tiếng, nhận lấy đồ ông đưa. Lại thấy bà nội nói tiếp: giờ đã không còn sớm rồi, nên đi thôi. Tất An nghe bà nội nói câu này, trong lòng như lặng trĩu, vô cùng khó chịu. Khó chịu đến nỗi không kịp thở. Chỉ là ông nội cũng khoát tay nói: đi thôi. Tất An dạ một tiếng, đi ra tới cửa, lại xoay người nói: ông bà chờ cháu, 2 năm sau cháu nhất định sẽ quay về. Ông nội phất tay nói: ông chờ Tất An nhà mình trở về, nhanh đi đi. Tất An hít sâu một hơi, một bước bước ra khỏi cửa. Lần này đi liền đã là 2 năm. Ông nội nhìn theo bóng lưng của Tất An, cả người như già đi không ít, thở dài một hơi nói: cháu trai nhà ta đã đi rồi. Bà nội lau nước mắt, cảm xúc cũng dâng lên nói: tôi biết. Ông nội quay lưng về phía bà nội, không nói câu nào, bầu không khí trong phòng vô cùng đè nén. Cũng không biết qua bao lâu, bà nội đột nhiên đứng lên, lấy tay vuốt vuốt mái tóc trắng, rồi nói: đi thôi, chúng ta về phòng chính. Ông nội ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn. Vẫn ngồi trên giường, cũng không có ý muốn đi. Chỉ thấy bà nội một mình đi ra khỏi phòng thờ. Trôi qua một lúc, ông nội cũng không biết nghĩ tới cái gì. Thở dài một hơi, từ trên giường ngồi dậy, đi tới phòng chính. Vừa mới tiến vào buồng trong, chỉ thấy bà nội cầm trong tay một bộ quần áo màu đỏ. Ông nội kinh ngạc nói: bà đem nó ra làm gì vậy? Bà nội cười một tiếng, khàn khàn nói: ông còn nhớ bộ quần áo này không? Ông nội gật đầu, dường như nhớ tới cái gì đó, cười nói: đương nhiên là tôi biết, đây là bộ áo cưới tôi mua cho bà mà. Bà nội đắc ý gật đầu, dường như nhớ tới chuyện trước kia. Khi đó ông đã mặc lên cho tôi. Ông nội mặt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói: nói những thứ này làm gì, đã qua nhiều năm như vậy, hai ta đều đã già rồi. Bà nội nghe ông nói như vậy, liền thở dài một hơi, cảm khái nói: đúng vậy, đều đã già rồi. Ông nội mỉm cười, cúi đầu không nói gì. Lão đầu tử, đem áo cưới đỏ này mặc vào cho ta như lần trước. Ông nội ngẩng đầu, không tưởng tượng nổi nhìn bà nội. Thế nào, còn muốn trải nghiệm một lần nữa? Bà nội sờ sờ bộ quần áo trong tay, gật đầu, cười nói: đời người có mấy lần có cơ hội mặc loại quần áo này đâu. Ông nội nghe vậy, mắt cũng ẩm ướt. Lão bà tử, tôi... Bà nội vươn tay ngắt lời ông, cười nói: đến đây, giúp tôi mặc lên. Ông nội hít sâu một hơi, cầm áo cưới đỏ trong tay, gật đầu: được, tôi mặc lên cho bà. Bà nội nhắm hai mắt lại, giang hai tay ra, mặt tràn đầy hạnh phúc. Ông nội đi đến phía sau lưng bà, chậm rãi quàng áo lên cho bà, sau đó bắt đầu chỉnh ống tay, lại đến ống quần, hết thảy đều gọn gàng ngay ngắn. Ông nội lùi lại hai bước, rồi nói: rồi, mở mắt ra đi. Bà nội nghe vậy, thở ra, rồi mở mắt, rồi vung cánh tay, rồi lại nói: đã nhiều năm như vậy rồi, bộ quần áo này vẫn vừa người như thế. Ông nội cười hắc hắc: bà cũng phải xem lại chọn cho bà. Bà nội trợn mắt nhìn ông, rồi đi tới trước gương, cầm lấy một cây lược, ngồi trên ghế nói: ông chải tóc cho tôi đi. Được. Ông nội đi lên, cầm lấy cây lược, bắt đầu chải tóc cho bà từ trên xuống dưới. Hứa Chi Nhất, tôi hỏi ông một chuyện. Ông nội đang chuyên tâm chải tóc cho bà, nói: chuyện gì vậy? Ông có hận khi cưới tôi không? Nghe bà nói như vậy, tay ông đột nhiên run một cái, nước mắt lã chã rơi trên cây lược. Bà nói như vậy là sao? Tôi làm sao có thể hối hận khi cưới bà ở đây? Bà nội phì cười, ý vị thâm tường nói: cũng tại ta, nhiều năm như vậy rồi, lúc còn trẻ đã hạ nghiệt. Nói tới đây bà ngừng lại, Không, ông hít một hơi nước mũi, lau hai mắt, buộc tóc bà, rồi bình tĩnh nói. Không thể kéo dài thêm sao? Bà nội nhắm mắt cười khổ. Kết giới của thôn đã bị đánh vỡ. Nếu tôi không đi, toàn bộ thôn sẽ gặp nạn. Chỉ mình tôi thiếu nợ, không thể để lên nội lụy toàn bộ người trong thôn được. Ông nội cầm lấy cây châm vàng óng, ghim lên búi tóc của bà. Nhìn trong gương tự nhiên nhìn thấy lúc bà còn trẻ. Bà vẫn đẹp như trước đây. Bà nội nghe ông nói vậy, cười ra tiếng. Làm gì mà có chuyện vẫn đẹp, đều già và mặt mũi nhăn nheo rồi. Ông nội có chút không vui nói. Nói bậy, đây là ký ức ở trong ký ức của tôi mà. Chương 25, ngược lại đội ngũ đón dâu. Được được, ông nói gì đều đúng. Bà nội đứng lên, xích lại gần tấm gương, chỉnh trang lại một chút. Chỉ thấy bên ngoài cửa truyền đến một tiếng mèo kêu thê lương. Vẻ mặt ông nội hốt hoảng, nhớ tới câu hát ngắn của bọn trẻ trong thôn. Mặc tân ni, người đi tới, khôi chiêng gõ trống thật là vui. Canh ba tới, mèo hoang gọi, tân nương tử lên kiệu hoa. Lão bà tử! Ông nội gấp gáp xoay đầu, chỉ thấy bà nội đã đi ra khỏi phòng. Nghe ông nội gọi, quay đầu lại, mỉm cười nhìn ông. Lão đầu tử, ta đi đây. Ông nội vội vàng chạy ra ngoài cửa, nước mắt xuôi xuống tuôn đầy mặt. Liền đi thôi. Bà nội cười gật đầu một cái, quay lưng về phía ông. Chỉ thấy trong sân xuất hiện một sương mù màu trắng, thanh âm khôi chiêng gõ trống như mơ hồ vang lên, càng ngày càng gần. Tới đón tân nương tử. Một tiếng nữ nhân thét lên, sương mù dần dần tiêu tán. Một đội ngũ đón dâu dừng lại ở trong sân. Trên mặt mỗi người đều trang điểm kiểu người chết, dưới chân lơ lửng không có bóng dáng. Chỉ nghe gầm lên một tiếng, một con rắn trắng lớn từ sau nhà đằng không mà đến, nhảy vào trong sân. Ánh mắt màu máu dưới ánh trăng chiếu xuống lấp lánh, lộ ra hung sắc, mở miệng máu uy hiếp đến đội ngũ đón dâu ở trước mặt. Bà nội mỉm cười, đưa tay ra, bình tĩnh nói. Lùi ra đi, ngươi không phải là đối thủ của chúng. Con rắn im lặng, nhân tính hóa quay đầu nhìn bà nội, khó hiểu. Sau đó, hướng đội ngũ đón dâu, thẻ lưỡi rắn, rồi lần nữa quay trở về sau nhà. Tân nhân tử, lên kiệu thôi. Người phụ nữ dẫn đầu thét lên, hai cái quai hàm dị thường đỏ hồng. Bà nội quay đầu, nhìn ông nội lần cuối. Chỉ thấy ông nội giơ tay lên, cô nói. Đi tội, Thúy. Bà nội gật đầu lần nữa, quay người nói. Tân ứng tử đi tới rồi. Nói xong cất bước đi về phía đội ngũ đón dâu. Ông nội tựa bên cửa nhìn theo, nước mắt lã chã rơi xuống. Bà nội vén rèm đỏ, cả người đi vào trong kiệu, lại nghe người phụ nữ dẫn đầu lần nữa kêu lên. Lên kiều. Tiếng mèo kêu thê lương lại vang lên, thành âm khôi chiêng gõ trống vang lên lần nữa. Sương mù màu trắng lại hiện lên, mấy đứa trẻ trong thôn đột nhiên ở đâu nhảy ra, tung tăng đi theo đằng sau đội ngũ đón dâu. Mặc tân y, người đi tới, khôi chiêng gõ trống thật là vui, canh ba tới, mèo hoang gọi, tân nương tử lên kiệu hoa. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã được biết là khi Tất An một lần nữa đi trừ tà, hắn đã gặp phải một con ma nước. Và khi hắn gặp phải con ma nước này thì cái đặc tính của ma nước đó chính là khi bị chết là bị chết oan. Khi ma nước chết oan thì nó không thể đi đầu thai, thì nó bắt buộc nó phải tìm một người để thế thân cho nó, thì nó mới có thể đi đầu thai và người đó sẽ biến thành ma nước. Và khi Tất An đi đến diệt trừ con ma nước này thì hắn không biết điều đấy, và hắn vô tình đã bị con ma nước này bắt lại để làm thế thân. Thì hắn đã được hồ y cứu. Và trong khi hắn đi bắt ma nước, hắn cũng vô tình gặp ma nữ mặc áo đỏ lần trước. Vậy thì chúng ta cũng không hiểu được là ma nữ mặc áo đỏ này rốt cuộc là có vai trò gì trong câu chuyện này mà hai lần xuất hiện trước mặt Tất An như vậy. Thì khi Tất An được y cứu về thì bà nội cũng không có cách nào để cứu Tất An, cứu thế Tất An khỏi thế thân của ma nước. Thì bà cũng chỉ còn duy nhất một cách là đi tìm mẹ của Tất An và cầu xin linh hồn của bà, của mẹ Tất An đi thay thế cho Tất An để làm thế thân của ma nước. Thì khi đó thì mẹ Tất An cũng không hề nề hà gì, đã đi thế Tất An để làm thay thế cho thế thân của ma nước. Thì lúc này bà nội Tất An cũng đã biết là mẹ Tất An sẽ biến thành ma nước và sẽ sợ mẹ Tất An sẽ đi tìm người khác để thế thân, để mẹ Tất An có thể đi đầu thai hoặc là có thể đi thoát đi. Thì bà cũng đã nén đau khổ để tiêu diệt linh hồn, hồn phách của mẹ Tất An. Thì đến lúc này thì bà nội cũng đã không còn cách nào khác nữa rồi. Thì bà cũng đã muốn cho Tất An rời khỏi nơi này, đi đến thành phố để đi tìm chú của Tất An. Chú hai thì chắc là chú rồi, em của bố rồi. Thì khi đi tìm muốn Tất An đi đến đấy, thì bà đã giao lại tất cả những đồ vật của bà cho Tất An. Bà cũng muốn cho Tất An bái 3 vị thượng tiên, trở thành đệ tử ngoại môn. Thì sau khi bái xong thì Tất An cũng nhận các đồ vật mà bà nội giao cho, thì Tất An cũng đã rời khỏi nhà. Thì lúc này bà nội cùng ông nội nói chuyện, và bà đã mặc lại cái bộ quần áo cưới ngày xưa khi hai ông bà cưới nhau. Thì lúc này ông mới nhận ra là bà đã có điều khác thường. Ông đã hỏi bà là không thể duy trì được nữa sao. Thì bà đã nói là kết giới của thôn đã bị đánh vỡ rồi, bây giờ bà không thể duy trì thế được nữa, đến lúc bà phải đi rồi. Vậy thì chúng ta cũng không biết là thân phận của bà nội Tất An là gì mà tự nhiên bà lại có, mà lại lúc sau thì đã có một đội ngũ đón dâu đến. Đội ngũ đón dâu này có lẽ là lần trước Tất An cũng đã gặp một lần rồi, đến đón bà nội của Tất An. Thì đội ngũ đón dâu này thì toàn là người chết, toàn là người chết thôi. Họ lơ lửng, họ bay trên không, và ông nội của Tất An thì không hề nhìn thấy bóng của họ. Thì lúc này lúc họ đến thì có tiếng mèo kêu vang lên, và cái con rắn trắng mà Tất An lần trước nhìn thấy ở sau nhà ấy, cũng đã lao ra để định bảo vệ bà nội. Nhưng bà nội cũng đã ngăn lại, tại vì bà biết là con rắn đấy không thể làm gì cái đội ngũ đón dâu này. Và bà đã tự nguyện đi lên kiệu hoa để đi cùng với đội ngũ đón dâu này quay trở về. Đâu đó đi đâu đó cũng không có hiểu lắm. Thì chúng ta bây giờ đến không biết là, tôi cũng rất tò mò thân phận của bà nội Tất An là gì, và trước đây bà đã làm những việc gì để dẫn tới những cái việc mà bây giờ bà bị ép lên kiệu và bắt buộc phải đi. Đi đâu đó thì mình không biết, chắc là cũng là chết thôi chứ còn đi đâu nữa. Tạm biệt, vĩnh biệt ông nội Tất An lần cuối rồi. Sau này thì sau khi đi rồi thì bây giờ chúng ta cũng rất là tò mò về thân phận của bà nội Tất An đúng không? Mà mình chúng ta cũng tò mò luôn là liệu Tất An sau khi đến thành phố, sau khi rời khỏi cái vùng quê thôn hẻo lánh này đi đến thành phố, thì sẽ có những điều gì thú vị mà khi Tất An sống một mình, bơn trải một mình ở ngoài thành phố thì có những điều gì thú vị. Thì chúng ta hãy đón chờ những tập tiếp theo. Thì mình cũng thấy bộ truyện này nó cũng khá là hay, cũng khá là gần gũi, cái phong cách viết truyện khá gần gũi. Trong bộ truyện này thì người ta dùng ngôi thứ nhất, tức là ngôi viết kể tự truyện ấy, viết kiểu nhật ký ấy. Nhưng mà mình cũng đã cố gắng dịch hết cho các bạn sang thành ngôi thứ ba rồi. Có nghĩa là kể theo lời kể của người khác chứ không phải là của người viết nhật ký, nghe nó cũng dễ dàng hơn. Thì có lẽ là ngày mai, nếu mà các bạn nào nghe đến đây thì ngày mai thì mình có đi tiêm vaccine. Thì có lẽ là ngày mai mình cũng sẽ không có đọc được cho các bạn. Thì hẹn các bạn vào ngày kia. Nếu mà mình không có bị sốt không gì hết thì mình sẽ đọc lại cho các bạn vào ngày kia. Còn ngày mai thì chắc chắn là mình mới đi tiêm về, thì mình cũng xin với các bạn là mình sẽ nghỉ ngày mai luôn. Thì vì mình cũng sợ sẽ phát sinh cái gì đấy đến lúc đấy nó không đọc được cho các bạn, lỡ hẹn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.